Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 271. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đó là một hạt giống thần thụ, tỏa ra khí tức sinh mệnh. Lục quang đem cả người hắn đều chiếu rọi ra làn da xanh lét, cũng đem mấy đồng bọn xung quanh cũng chiếu xanh mơn mởn giống như rau hẹ. Cái loại lục quang này có thể không ngừng kích thích thể lực và tinh lực của quần chúng, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Đồng thời hai tay của hắn dường lên, từng hạt giống lục sắc vứt trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành ma đằng lục sắc cao cỡ nửa người, cuốn lấy kẻ địch xông tới. Mũi gai nhọn đâm vào trong thân thể hút máu. Tên này đi lại là hỗ trợ tuyến đường. Quan Nhược Vi, Thạch Cảm Đương cũng đang điều chết chiến đấu bảo vệ Lâm Bắc Thần ở sau lưng. Lâm Bắc Thần giơ lên đầu của mình. Mẹ nó, ta ghét nhất là loại màu sắc này, hắn chửi bậy nói. Lúc này đã có sự tồn tại các thần linh dưới trướng của khoáng thạch chi chủ từ trong hầm mỏ tìm đến, gia nhập vào chiến đấu. Cục diện trong nháy mắt bị thay đổi. Cung công bị đánh ra trần thần rơi xuống phía sau. Sở Ngân cũng bị chấn động đến mức liên tục lui về sau. Cục đại hoàn khố từng người một, thần mang thương tật, máu me đầm đìa. Kiếm Tiêu Dao, người không nên cả gan làm loạn đến hầm mỏ của ta gây sự. Vân Anh Thần vung vẩy chiến phủ, toàn thân bành trướng ra sát y vô tận. Hai con ngươi giống như sủng huyết, gây ra vẻ thù hận tàn nhẫn không chút che giấu chút nào. Giết về phía Lâm Bắc Thần. Hiện tại, người phải chết trong tay ta. Không ngờ tới đúng chứ. Giết. Chiến phủ vô tình chép xuống. Người đây là ép ta phóng tuyệt chiêu. Lâm Bắc Thần hư lạnh, sau đó thét lớn. Cứu mạng. Tinh. Chiến phủ của Vân Anh Thần đột nhiên ngưng trệ trong không trung. Không cách nào hạ xuống chút nào được. Nơi xa một giọng nói khá bất lực vang lên. Sao người cứ luôn gây phiền phức cho ta vậy chứ? Trong khoảnh khắc mà giọng nói này vang lên, một cỗ uy áp thần lực mênh mông tràn trề, trong nháy mắt từ trên bầu trời sáng xuống. Tuy là vô hình nhưng lại có chất, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời. Dùng lý luận vật lý khoa học để giải thích, đại khái chính là áp suất không khí gia tăng mạnh mẽ. Cuối cùng đã xuất hiện rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hoàn toàn tương phản với hắn chính là Vân Anh Thần, vốn dĩ hung tàn bạo lực. Trong nháy mắt liền bị dọa đến run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn ra, chiến phủ trong tay cũng đều nhấc lên không nổi. Hai vị thần linh khác dưới trướng của khoáng thạch chủ thần, vốn dĩ hung uy nghiêm nghị, lúc này cũng đều là sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi, rồi sau đó không ngừng lùi về phía sau. Về phần những chiến sĩ thần chiến sĩ quyến tộc bình thường kia, lúc này đều cùng nhau quỳ trên mặt đất, lần lượt dập đầu xuống đất, nơm nớp lo sợ, nhục nhịch cũng không dám, giống như bầy cừu nhìn thấy mãnh hổ. Điều khác biệt lớn nhất với áp suất không khí của vật lý khoa học chính là uy áp của thần linh có thể miễn trừ đối với bản thân. Năm người Lâm Bắc Thần liền rất nhẹ nhàng. Nham thạch trên mặt đất, thạch trụ cùng thạch ốc sụp đổ ở phía xa, đột nhiên chấn động lên, lần lượt cuộn cuộn kích động, đụng chạm, tụ tập cùng một chỗ. Cút đi, người đụng vào ta rồi. Người cút ra, ta đến tạo thành cánh tay, ta đến tạo thành đầu, ta đến tạo thành hai chân, ta tới, ta ở trung gian phía dưới đi. Những tảng đá rông đều bị kích hoạt cuồn cuộn, phát ra âm thanh kỳ lạ. Cuối cùng sau khi không ngừng va chạm tranh đoạt, tụ tập cùng với nhau, hợp thành một người nham thạch cực đại cao 20 mét, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lại là nham thạch phần thần của khoáng thạch chủ thần. Quắc! Mình muốn che chở cái tiền ông cuồng này sao? Nham thạch nhân to lớn này mở miệng nói chuyện. Giọng nói giống như cự thạch va chạm vào nhau. Hai miệng liền sẽ tạo thành không khí chấn động, giống như sóng to gió lớn, hết đợt này đến đợt khác. Cũng trong khoảnh khắc, khi giọng nói của khoáng thạch trì chủ vang lên, nỗi uy áp khủng khiếp giữa trời đất kia bị xé nứt ra, giống như là thủy triều chậm rãi thoái lui. Năm người Vân Anh Thần liền thở dốc từng ngụm, sắc mặt hoảng sợ lùi lại. Không có cách nào, hắn là người mà ta chọn trúng mà. Giọng nói từ trên trời tới kia lại lần nữa xuất hiện, chính là Quắc chủ thần. Cho dù là người mà ngươi chọn trúng cũng không thể thí thân ở trong hầm mỏ. Khoáng thạch chi chủ thân là một trong thất đại thần linh chủ chiến ở thần giới, luận về địa vị cũng không hề thấp chút nào, cũng không thấp hơn so với Quắc chủ thần, bởi vậy khẩu khí không hề yếu. Còn Quắc chủ thần thân là chủ thần tối cao của thần tộc thống trị thần giới, tư thái càng cao hơn, thản nhiên nói: cho dù có giết thần dưới trướng của ngươi thì thế nào chứ? Đang ra bọn hắn không nên trêu chọc Kiếm Tiểu sao? Chết là đáng kiếp. Mà mẹ nó, Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng cảm động sắp đái ra quần. Quốc chủ thần lại có thể đối xử với ta tốt như vậy à? Suy nghĩ kỹ lại, tiên thành ngoại trừ gieo giống hạt giống thần lực trong cơ thể của ta, mưu đồ làm loạn ra, hình như vẫn rất luôn yêu quý, bảo vệ, hiếu thuận với ta. Cái đồ này phải ôm thật chặt. Sớm biết hắn mạnh mẽ như vậy, trước đó khi ta ở trước mặt hang động khoáng bích, liền nên biểu hiện càng phách lối hơn một chút. Cơ hội tốt để trang bức trước mặt cổ đại hoàn khố, cứ như vậy mà bị lãng phí một cách vô ích, đây quả thực là sỉ nhục thành danh của bức vương ta rồi. Thật tình thì không biết, lúc này cổ đại hoàn khố đã bị chấn động rồi, chẳng trách lão đại lại phách lối như vậy. Thì ra phía sau còn có một vị cha ruột như vậy che chở. Như vậy xem ra, lão đại há chẳng phải là quá thấp điều rồi. Nếu đổi lại là bọn hắn, lúc này có thể đường hầm ở dưới mặt đất cũng phá hủy luôn rồi. Đối mặt với cường thế của Quắc chủ thần, trong miệng của nham thạch cự nhân ẩu khoáng thạch chi chủ phát ra tiếng gầm thét tức giận nói: Quắc, chẳng lẽ người muốn khai chiến với khoáng thạch nhất tộc ta sao? Người muốn chiến, ta sẽ chiến. Tư thái của Quắc chủ thần vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Chuyện này... Lâm Bắc Thần đột nhiên nhấc tay nói: chúng ta đâm vào miệng của các người à? Hắn chỉ vào Ngũ Chỉ Sơn trên người mình nói: miện hạ, có thể thả ta ra trước hay không? Giọng nói vừa mới dứt, âm âm, một đạo lôi đình màu đỏ sẫm rơi xuống, Ngũ Chỉ Sơn trực tiếp bị chấn nát. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ cái mông, từ trong đống đá vụn chui ra ngoài. Đa tạ miện hạ, chúc miện hạ thần phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Một chuỗi rắm ngựa không cần mặt mũi, cũng không cần tiền liền đánh ra. Sớm biết Quắc chủ thần cam lòng dốc hết vốn liếng như thế, Lâm Bắc Thần thề mình tuyệt đối có thể dùng rắm ngựa khiến cho Quắc chủ thần cả đời này sống không thể tự lo liệu. Nhưng mà điều lo lắng duy nhất hiện tại của hắn chính là Quắc chủ thần cường thế lại cường đại như vậy, có thể nhìn thấu chân tướng mình dùng định trí thủy cảnh mô phỏng khí thức thần lực của hắn hay không. Nhìn thấu hắn thật ra đã không bị khống chế không? Đến lúc đó, ba ngọt sủ đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thân thành bố dưỡng nhẫn tâm. May mà chuyện mà Lâm Bắc Thần lo lắng vốn không xuất hiện. Quắc, người nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Khoáng thạch chi chủ không ngăn cản Lâm Bắc Thần thoát khốn, đã là kiềm chế cực độ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: hành vi của Kiếm Tiêu Dao đã xúc phạm pháp luật do cha của chúng thần định ra. Vậy ngươi đi tìm cha của chúng thần cáo trạng đi. Giọng nói của Quắc chủ thần vang lên, lại một lần nữa không chút lưu tình ngắt lời khoáng thạch chi chủ. Đây chính là tư thái của chủ thần thần tộc cấp thống trị, phách lối bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Lâm Bắc Thần trong lòng hô to: học được rồi. Kể từ hôm nay, đường hầm dưới mặt đất ngừng cung ứng bất cứ khoáng liệu nào cho thần thành, bao gồm cả thần thạch. Khoáng thạch chi chủ buông xuống một câu tàn nhẫn, nhanh chóng kết thúc trận giằng co được định sẵn là không tìm được kết cuộc rồi, mang theo thuộc hạ triệt để rút lui. Miện hạ, hai nô lệ kia vẫn không có. Vân Anh thành công nhịn được lớn tiếng nói: tội đồ chính là một khối đại bảo, sao có thể dễ dàng quăng đi như vậy? Nhưng mà lời của hắn vẫn còn chưa nói xong, Lâm Bắc Thần liền xông tới. À, đi! Một quyền trực tiếp quật ngã Vân Anh Thần. Có Quắc chủ thần ở sau lưng chống đỡ, Lâm Bắc Thần căn bản không sợ hãi gì hết. Con mẹ ngươi, còn dám nhắc đến chuyện này? Lâm Bắc Thần vùng năm đấm, mang theo hoàng thần quyền sáo, hết trọng quyền này đến trọng quyền khác đập xuống. Năm đấm giống như máy đóng cọc tần số cao, điên cuồng đánh vào mặt của Vân Anh Thần. Vừa nện vừa dùng lời nói, Hà Nam hét lớn. Đánh chết cái tên cháu rùa nhà ngươi, đánh chết cái tên cháu rùa nhà ngươi. Đầu của Vân Anh Thần trực tiếp cắm xuống mặt đá. Xung quanh đầu hình thành một mạng nhện vết rạn, đường kính mười mấy mét. Vân Anh Thần dù sao cũng là một thần linh. Đã từng khi nào bị người ta sỉ nhục, hành hung, đánh đập như vậy chứ? Hắn điên cuồng chấn khởi thần lực, muốn phản kích. Nhân trọng quyền của Lâm Bắc Thần thật là rất thất đức. Mượn nhờ lực lượng của Hoang Thần Quyền Sáo, mấy cái điện đập Vân Anh Thần hoa mắt chóng mặt. Từng tia thần lực miễn cưỡng ngừng tụ, được liền triệt để tiêu tán. Ngô Đại Hoàn Khố vừa nhìn thấy, lập tức còn mắt cũng sáng lên. Cơ hội tốt. Lão đại, tỉnh táo. Không được, không được đâu. Có chuyện gì từ từ nói, không được động thủ. Lão đại à, tay của ngươi không đau sao? Lão đại, đừng tức giận, hại bản thân. Nằm cái thứ không biết xấu hổ, đi qua, rất ăn ý đè năm chi của Vân Anh Thần xuống, khiến cho hạ vị thần này càng không thể động đậy được. Mặc cho Lâm Vắc Thần cưỡi trên mặt, điên cuồng xuất cảm. Khoang thạch chi chủ cũng không ngăn cản. Một luồng thần lực phiêu tán, tảng đá tổ thành nam thạch cự nhân đã mất đi hoạt tính, lăn xuống trên mặt đất, rồi biến thành một đống đá vụn vỡ nát, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Còn hai vị thần linh của khoáng thạch trì chủ thần hệ khác cũng không có ý ở lại giúp đỡ, trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ có các chiến sĩ quyến tộc dưới trướng của Vân Anh Thần ở phía xa nhìn lại không dám tới hỗ trợ. Có mấy tên đầu tường đối cứng, mới vừa mới sống tới, liền bị Sở Ngân xuất thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần giống như máy đóng cọc, sau khi đánh mấy ngàn quyền, mới chậm rãi từ trên người của Vân Anh Thần đứng lên, nhấc đai đựng, chỉnh lại kiểu tóc một chút. Một khuôn mặt thỏa mãn vẫy tay về phía Sở Ngân. Lão Sở, người cũng qua đây thoải mái một chút không? Lâm Đại Thiếu cười khúc khích nói, dù sao thì có huynh đệ giúp người đè tay đè chân xuống. Đang có ý này. Sở Ngân không chút khách khí, liền cưỡi lên ngay tại chỗ. Thời gian dài như vậy đến nay, Vân Anh Thần mới được bang bang bang. Quyền gang thép đánh vào trên mặt của Vân Anh Thần, phát ra âm thanh rõ ràng. Vân Anh Thần lúc này đã triệt để bị đánh ngất, không còn cách nào phản kháng. Sau mấy chục hơi thở, Sở Ngân phát ra một tiếng rên rỉ đói, thoải mái, xong rồi. Dù sao cũng là một vị thần linh. Cho dù là bị Lâm Bắc Thần đánh cho bất tỉnh, cũng không phải là thứ mà Sở Ngân hiện tại có thể tổn thương được. Nhưng điên cuồng đánh một trận giống như là đánh cát cũng thực sự sảng khoái. Sở Ngân nhấc nhấc đai lưng, chỉnh lại kiểu tóc của mình một chút, từ trên người của Vân Anh Thần đi xuống nói, cục tức này nhịn rất lâu rồi, cuối cùng cũng phát tiết được. Đáng tiếc sau khi phát tiết, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta hiện tại cuối cùng cũng đã biết tại sao lão đại lại nói tổn đồ là bằng hữu của hắn rồi. Đôi mắt của Tiềm Long nhìn chằm chằm mà nói. Tại sao? Thạch Cám Đương thật thà chất phác hỏi. Cái này còn không rõ nữa à? Mộc Lâm Sầm cướp lời đáp. Ngươi không nhìn ra sao? Tổn đồ và lão đại là cùng một loại người, điền giống nhỏ. Chẳng những nói chuyện điên cuồng tận xương cốt. Hơn nữa cơ người có chú ý tới không? Ngay cả động tác nâng đai lưng chỉnh lại tóc sau khi đánh người xong cũng đều giống nhau y như đúc. Còn không chỉ như vậy, Quan Nhược Phi thấp giọng nói, hắn còn tàn nhẫn giống như lão đại, một tội dân như hắn lại dám đánh đập thần linh. Loại chuyện này đặt ở trên người của ngươi, ngươi có dám làm không? Bốn tên hoàn khố còn lại cũng đều ngẩn ngơ. Đúng vậy, tội đồ này quả thật là kẻ hùng hãn. Trước đó năm người đều là bởi vì thân phận tội dân của hắn, theo bản năng có chút khinh thường. Nhưng thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút, chiến tích của tội đồ trong giải đấu thần tuyển đáng sợ đến mức nào chứ? Nghiền ép đệ nhất cường giả đại tân sinh của cự lực thần tộc, một trong thất đại thần tộc chủ chiến, lại có thể ngay lập tức kiên quyết đi theo Kiếm Tiêu Dao rời khỏi đường hầm. Từ một mục này, chẳng những có thực lực, còn có sự quyết đoán. Một người như vậy, nếu không phải tội dân, hay chẳng phải cũng như lão đại, ánh sáng chiếu rọi thần giới, ép được rất nhiều người cùng thế hệ không thở nổi sao? Nghĩ tới đây, năm người trong lúc bất trị bất giác liền thay đổi cái nhìn về Sở Ngân. Hỏng bét, hỏng bét. Lữ Bằng Ổn đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi. Đám người giật nảy mình nhìn về phía hắn. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần cũng có chút khẩn trương. Không lẽ vừa rồi đã bỏ qua cái gì à? Lữ Bằng Ổn không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía bốn người Tiềm Long nói. Cả người đã lớn như vậy, đã từng đánh thần linh chưa? Chưa, đừng nói là chúng ta. Các nhị đại của đại thế gia thần giới, ai dám chứ? Tiềm Long theo bản năng trả lời, nói một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Nắm đấm của Lữ Băng Ổn đã như mưa rơi đập trên người của Vân Anh Thần, đã ở trong trạng thái hôn mê. Người thứ nhất, ta là người thứ nhất. Hắn hưng phấn đến mức run rẩy tay chân, lên tiếng cuồng hô. Còn mẹ nó! Tiềm Long cũng bắt đầu xuống quyền nói. Kém hơn một hơi thôi, ta liền biến thành nam nhân thứ hai, lưu lại ấn ký trên người của hắn. Thạch Cảm Đương ngây người. Đầu óc của Mộc Lâm Sầm và Quan Nhược Phi nhạy bén hơn rất nhiều, ngay lập tức thét lên một tiếng kỳ quái. Trước chèn sáu lấn xông tới bên cạnh Phân Anh Thân, cưỡi đi lên. Nắm đấm như mưa hạt đập xuống. Thạch Cảm Đương rốt cuộc cũng phản ứng kịp. Hắn kích bộ, toàn bộ bản thân của hắn đều run rẩy. Đẩy ra Lưu Băng Ổn, người thứ nhất xuống quyền ra, cũng cưỡi đi lên nói. Quá kích thích rồi. Còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần ở một bên trẻ trán nói. Kết nhầm bằng hữu thật rồi. Sở Ngân và Đới Tử Thuần đều nở nụ cười. Sau khi đánh Vân Anh Thần tơi bời hoa lá, thần thái của hai người này cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nhất là Sở Ngân, phun ra phiền muộn trong lòng ngực. Đem sự phẫn nộ và uất ức những ngày này bởi vì kiên nể quá nhiều mà bị Vân Anh Thần thay đổi cách làm nhục, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Cảm giác đôi tay hình như lại có tiến hóa mới. Ai ra, bọn hắn trước kia không phải ngốc điệu như vậy. Lâm Bắc Thần cảm tán, cho Đới Tử Thuần và Sở Ngân mỗi người phát một điếu thuốc. Bang một tiếng, không trùng lóe ra ba đám lửa đều châm lên. Cho nên nói, võ công hỏa hệ có điểm tốt như vậy đấy. Đốt thuốc không cần bật lửa, thuận tiện châm thuốc nhất. Có thể là bởi vì tiếp xúc với người thời gian quá dài. Sở Ngân thả ra một vòng khói, lại nói, gần heo thì người béo, gần mực thì đen. Lão Sở người vẫn là trước sau như bột, không có văn hóa. Lâm Bắc Thần chửi bậy. Sở Ngân băng một cái gạt tàn thuốc nói, đều là học ngươi. Ta phát hiện có phải nên phát ra một đôi lời điên cuồng mới có thể thu hút sự chú ý của người khác hay không? Nhất là nữ nhân, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ồ hô, người đây là thiết thụ ngàn năm động lòng xuân, muốn nảy mầm rồi à? Lâm Bắc Thần không chút lưu tình chế giễu. Lúc Sở Ngân ở Vân Bổng Thành, chính là cùng với lão Quang Côn Đinh Tam Thạch sánh vai cùng đổi danh. Ai mà biết sau đó lão Đinh gửi ta trực tiếp ăn cơm mềm, trở thành người ở rể của hải tộc. Sở Ngân thông lĩnh quần đảo khoáng từ Tiểu Tây Sơn Vân Mộng Thành, một đường vận rủi trở thành thợ mỏ của thần giới, hai tay trở thành máy khai quật. Nam nhân bốn nữ nhân, hợp tình hợp lý. Sở Ngân đã thẳng khí hùng nói, được, quay về đến năm tên gốc này dẫn người đi thần quyến cư, mở mang kiến thức về các muội muội của thần giới nơi đây. Lâm Bắc Thần nói, cầm hoa tử cắn bên khóe miệng, phủi tay lên tiếng nói, được rồi, tìm thấy cảm giác là được rồi. Thật sự vốn đã ghiền, sau này tự mình đánh bại một thần linh, chậm rãi mà làm. Tiếp theo chúng ta phải làm chính sự rồi. Nằm cái tên khoản khố Lữ Băng Ổn lúc này mới hài lòng từ trên người của Vân Anh Thần leo xuống. Đây quả thực là quá kích thích rồi nha. Sau này đã có đề tài nói chuyện khoác lác 10 năm với nhóm cùng thế hệ ở Tiểu Mỹ Lâu và Thần Duyên Cư. Làm hắn tỉnh lại, tiếp theo nên để tên này giao ra khi ước nô lệ. Lâm Bắc Thần nói, làm sao làm tỉnh đây? Thạch Cảm Đương tò mò nói, thần đinh ngất đi, phải làm thế nào mới có thể tỉnh lại? Lâm Bắc Thần cười khúc khích, quay đầu nhìn Đới Tử Thuần nói, lão đại, hay là ngươi lên đi? Ta thử một chút xem. Đới Tử Thuần một hơi hút xong điếu hòa tử, chợt cảm thấy sảng khoái, tinh thần dồi dào, sải bước đi tới trước mặt Vân Anh Thần, cưỡi trên mặt, mở thắt lưng ra. Một đường gân nước nóng hừng hực trực tiếp tưới lên trên mặt của Vân Anh Thần. lúc này đới tử thuần quả thực là yếu nhất trong mấy người, cũng là người không có cảm giác tồn tại nhất. Nhưng đới tử thuần lúc đầu thực lực vẫn còn ở trên sở ngân, mang theo thế tử ẩn cư tại Vân Bồng Thành, cũng coi như là hiệp khách trong hiệp khách, là nhân vật một phương. Loại người này cho dù là thân ở trong nước bùn cũng không thay đổi sự phóng khoáng và không bị trói buộc. Loại chuyện này hắn đã làm mà không có chút khiếp sợ nào cả. Ngũ đại hoàn khố với biểu cảm ngây ngốc, đôi mắt nhìn nhau, thật là khó lường. Người ở bên cạnh lão đại, một người hùng ác hơn một người. Không ngờ rằng cái tên bệnh thỏi thóp sắp chết này cũng dám tiểu tiện trên mặt của thần linh. Cái này phóng khoáng ngồng nghênh hơn nhiều so với việc bọn hắn cáo giả oai hùng dùng nắm đấm trao hỏi vừa rồi. Lữ Băng Ổn nuốt một ngụm nước bọt nói, ta hình như cũng có chút mắc tiểu. Mộc Lâm Sâm cũng kích động, người nói kiểu này ta cũng có một chút cảm giác, lần này tuyệt đối không thể để các người vượt đến trước. Thạch Cảm Đương là một tên khờ, đã bắt đầu mở thắt lưng quần ra. Mấy tên gốc điều các ngươi! Lâm Bắc Thần trực tiếp kêu dừng nói, hôm qua đã uống rượu trái cây cả một đêm, còn không thay thế hoàn tất, cẩn thận để cậu thần linh này nếm được lợi ích. Lão đại, cái gì là xa điêu? Lữ Băng Ổn tò mò hỏi. Ấy da, vốn dĩ chỉ là một lời cự điều sinh hoạt trong thần linh đại mạng, trời sinh cơ trí, một đôi mắt hư ảo một chút có thể khám phá thời gian, lại anh dũng cường đại. Sau này ý nghĩa diễn sinh ra là chỉ những người dũng mãnh và cơ trí kia. Lâm Bắc Thần mở mồm nói láo. Thạch Cảm Đương nghe được, vội vàng lên tiếng nói. Nếu nói như vậy, vậy lão đại ngươi mới là ngốc điều lớn nhất trong số chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cũng không ngốc điều bằng lão đại ngươi. Tiềm lòng cũng lớn tiếng nói. Ta không nên nhấc cái gốc rạ này lên. Lâm Bắc Thần nghĩ, đây không phải là tự làm tự chịu sao? Đâu có đâu có, vẫn là các người ngốc điều nhất. Lâm Bắc Thần nhanh chóng kết thúc đề tài này, còng ngón tay búng ra. Một đạo hỏa diễm kiếm khí bắn tới trên mông của Vân Anh Thần. Nỗi đau đớn của thần hỏa thực cốt khiến cho Vân Anh Thần trong nháy mắt từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhưng hắn mới ngẩng đầu lên một cái, một thanh kiếm màu bạc đã nhắm vào mi tâm của hắn. Kiếm khí khủng khiếp cắt gào khóa chặt hắn. Ngươi thử qua xem, thanh kiếm này có thể đâm xuyên Vân Anh thân thể của ngươi. Lâm Bắc Thần trong tay cầm kiếm, một cước dẫm ở trước ngực của hắn, nhìn xuống dưới, biểu độ hung ác nói. Ta không muốn nói lại lần thứ hai, giao cho khế ước nô lệ của tội đồ hai người. Nếu không, ngươi sẽ biết thế nào là tàn nhẫn. Vân Anh Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt ngang ngược có thù hận thấu xương. Lâm Bắc Thần cũng không nói gì, kiếm trong tay đâm xuống. Mũi kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tươi, phá vỡ giả sườn giữa mi tâm của Vân Anh Thần, chậm rãi cắm vào. Vân Anh Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cuối cùng thì hắn đã thỏa hiệp. Hắn cho rằng mình là người đã chết qua một lần sẽ không sợ chết. Nhưng khoảnh khắc khi mũi kiếm đâm vào trong mi tâm, hắn mới biết, thì ra người đã chết qua một lần biết tử vong có tư vị gì mới có thể càng sợ chết hơn. Hơn nữa, thân làm thần linh đã lâu, chưa từng trải nghiệm qua nỗi đau đớn kịch liệt thực cốt xé hồn như vậy. Mâu thuẫn đối kháng tâm lý sau cùng của hắn trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Hắn đã giao trả khế ước nô lệ, trong đó khế ước của Sở Ngân càng lấy thần lực lạc ấn, nhất định phải là Vân Anh Thần chủ động giải ước mới xem như có thể triệt để kết thúc. Kiếm tiêu giao, yêu cầu của ngươi ta đều đã làm rồi, hiện tại ngươi có thể thả ta ra rồi chứ? Vân Anh Thần cắn răng nói. Trong lòng của hắn đã uất nhục và phẫn nộ tới cực điểm, lúc này lại cũng không thể phát tác. Vân Anh Thần ở trong lòng hùng hãn phát thể, một khi còn sống trở về, nhất định phải nghĩ cách khiến những người có mặt hôm nay đều trả cái giá thê thảm. Lúc này Lâm Bắc Thần hỏi, ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ không vắt óc tìm mưu kế trả thù chúng ta chứ? Không đâu, tuyệt đối không đâu. Vân Anh Thần vội vã nói. Bất kể là người hay là thần, một khi mềm rồi, vậy trong thời gian ngắn sẽ mềm đến cùng, cũng đừng nghĩ cứng lên được nữa. Đại ngân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Vân Anh Thần. Ta không tin. Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Vân Anh Thần khó có thể tin nổi, mở to hai mắt. Hắn không ngờ tới, mình cũng đã nhường nhịn đến mức độ này rồi. Kiếm Tiểu Giảo vẫn còn muốn giết mình. Ngũ đại hoàn khố ở một bên cũng đều rùng mình một cái. Đây chính là lão đại sao? Một khi động thủ, không lưu lại chỗ trống ư? Vừa rồi bọn hắn cũng cảm thấy Sở Ngân và Đới Tử Thuần là người tàn nhẫn, đầu thiết. Hiện tại xem ra tàn nhẫn nhất vẫn là lão đại. Một câu ta không tin, liền trực tiếp thí thần. Lão đại, người thật sự là người dũng mãnh cơ trí nhất mà ta từng thấy. Luận phương diện ngốc điều này, chúng ta ai cũng không sánh bằng ngươi. Thái Cảm Lương từ đáy lòng nói. Lâm Bắc Thần, tạ ích. Con mẹ nó, người nhanh câm miệng cho ta. Đồm đốp, đồm đốp. Thân hỏa của thức thần hỏa cảnh thiểu đốt, đem thức thần của Vân Anh Thần dung luyện. Truyền thuyết về Vân Anh Thần chính là một mảnh Vân Anh Thần bị điểm hóa thai nghén linh trí mà sinh ra. Bản thể vô cùng cứng rắn, đạo thượng bất nhập. Nhưng dưới hỏa diễm thần lực của Lâm Bắc Thần vẫn là bị đốt cho mềm nhũn, hóa thành một đám nhàm tường ngọ nguậy. Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong Vân Anh nhàm tường có một thanh chiến phủ, một vòng tay chữ vật chiếu lấp lánh nổi lên. Vừa nhìn liền biết là hai đồ vật quý giá nhất, đáng tiền nhất. Không hổ danh là thần linh, trên đi quả nhiên là rơi đồ. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, cầm hai đồ vật ở trong tay. Vân Anh chiến phủ, nghe đồn là một trong 80 loại tinh hoa thần khoáng, được Vân Anh thần thu thập trong hầm mỏ dưới mặt đất. Thỉnh cầu thần tinh chế tạo dưới trướng của hỏa diễm chỉ chủ thần hệ chế tạo thần khí, nặng như thần sơn, sắc bén vô song, đây là đồ tốt. Tiềm Long không hổ danh là tiểu bách khoa toàn thư, liền đưa ra lời giải thích ngay tại chỗ. Vậy còn cái này thì sao? Lâm Bắc Thần bày ra cái vòng tay màu vàng sẫm. Tiềm Long nói, đây cũng là vũ khí trữ vật của Vân Anh Thần. Trong đó nhất định đã chứa đựng tích xúc những năm qua của Vân Anh Thần. Nhưng mà lão đại, với trình độ ngốc điệu của người, chắc hẳn phải biết, trữ vật chi khí của thần linh cũng có phong ấn thực lực riêng của mình. Không phải bản thân thì không cách nào mở ra được. Người có được cũng không thể dùng. Nhưng mà thứ này nếu như đem ra đấu giá, có lẽ là có thể bán được một chút thần thạch. Nhưng mà lão đại ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, nện cho Tiềm Long một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi khen ngợi. Người thật đúng là cơ trí. Sau đó, hắn lời nói thấm thía, nhớ cho kỹ, sau này tứ ngốc điều này không được nói nữa. Lữ Băng Ổn tò mò hỏi, tại sao? Từ nay ta cảm thấy rất thú vị, đơn giản trực tiếp, vì phong hình tượng sinh động chuẩn xác. Bởi vì, Lâm Bắc Thần phiền muộn mà nói nhiều có thể sẽ bị lỗi. Hả? Ngũ đại hoàn khố nhất thời cũng đều ngây người, không rõ cho lắm. Lâm Bắc Thần giải thích nói, dù sao chúng ta vẫn còn quá trẻ, chưa trải qua sóng gió, không có làm ra đại sự gì, không xứng dùng từ kiêu căng như thế, cho nên sau này tất cả mọi người đừng nói nữa. Ngũ đại hoàn khố lúc này mới hiểu ra. Nhưng mà Thạch Cảm Đương chần chừ nói, năm người chúng ta quả thật là không nên kiêu ngạo, nhưng lão đại người nổi tiếng ở bên ngoài vừa mới thí thần, quán quân giải đấu thần tuyển cũng là trong dự liệu, xưng hô ngươi một câu ngốc điệu, không có ai dám không phục đâu. Sau cùng là thét thảm một tiếng, Thạch Cảm Đương trực tiếp bị Lâm Bắc Thần dùng một quyền đấm lên bầu trời, hóa thành một ngôi sao lấp lánh biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ nó, những người lâu rồi đấy. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, đi về uống rượu thôi. Lâm Bắc Thần nói, không biết vòng thứ tư của giải thi đấu thần tuyển đã kết thúc chưa, có ai thắng ra được? Hắn nhắc đến chuyện này, mọi người mới nhớ ra, kết quả của giải đấu thần tuyển vẫn còn chưa có. Một đám người xuất phát về phía dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Trong giảng phủ, cây cối tiểu hưu, kinh phong ùa tới. Lão già, Tiểu Bạch nó không có xảo chứ. Giang phu nhân nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Giang Cửu Hạc nói, bất kể như thế nào, dù sao cũng đã bảo vệ được mạng của nó, sớm muộn cũng có thể nghĩ thông suốt thôi. Đây cũng là số phận của Giang gia ta. Phu nhân à, nếu như nàng quả thật không yên tâm, thì ở đây trông chừng Tiểu Bạch đi. Vì phu phải đi trả gia đình, bán dinh thự đi. Sau này nàng phải đi theo vì phu chịu khổ rồi. Lão già, không cho gia đình nghỉ việc, không bắn tòa phủ đệ này không được sao? Giang phu nhân với vẻ mặt đau khổ và không cam lòng hỏi. Bà vẫn còn một tia hy vọng ôm trong lòng, không muốn tất cả những gì đang có trước mắt hóa thành mây khói thoảng qua. Không được đâu, để cứu được Tiểu Bạch trong giải đấu thần tuyển, ta đã đem quyền tài sản của sắc vi thần chủng và sắc vi dược viên đều hiến tặng cho thưa chủ thần. Không có thần chủng và dược viên, sản nghiệp của gia tộc chúng ta sẽ khó chống đỡ. Đưa nhiều người hầu như vậy, ở trong danh tự lớn như vậy, để thêm mấy chi mạch cùng gia tộc phụ thuộc hút máu, tài phú tích lũy mấy ngàn năm của Giang gia ta sớm muộn gì cũng sẽ mất sạch. Thật sự đến lúc đó muốn đồng xuân tái khởi thì coi như lên trời. Giang Cửu Hạc nói đến đây, giọng điệu bi tráng vô cùng. Giang phu nhân run giọng nói, lão gia, nhưng mà hôm ngày thường kia của chàng, bọn họ... Phu nhân à, nghèo ở chợ không người hỏi, tao ở Thâm Sơn có bà con xa. Bây giờ Giang gia thất thế, nhưng bằng hữu này trước kia có thể mấy người thực lòng chứ? Không nhào đến cắn mấy phát, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đừng khiến cho người ta khó xử thế. Nói lên đây, Giang Cửu Hạc cầm tay thê tử mình, có chút áy náy nói. Nói ra thì đều không phải là ta vô năng, tu vi trì trệ không tiến, ngược lại phải dựa vào đứa trẻ Tiểu Bạch này, một mình trèo chống cả một gia tộc. Giang gia mới từng bước một đi đến hôm nay. Bây giờ gia tộc sụp đổ, sau này chỉ sợ đã vất vả cho phu nhân rồi. Lão gia, sau phu nhân rơi nước mắt, vô cùng hối hận nói, đều là tại ta. Tại ta chiều hư Lâm Nhi, tại ta ngang ngược, tại ta tầm nhìn hạn hẹp. Lão gia người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thay đổi. Bà hiện tại thật sự đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Trước kia luôn cảm thấy Giang gia cao cao tại thượng, ai mà biết một trận giải đấu thần tuyển liền có thể khiến cho cục diện vốn cho rằng dầu sôi lửa bỏng tình hình ngày một xấu đi kìa chứ. Quay đầu nhìn về quá khứ, Giang phu nhân mới phát hiện sự ngu xuẩn của mình. Sự sùng ái đối với tiểu nữ nhi, sự bất mãn đối với trưởng phu, sự chỉ trích đối với đại nữ nhi, tất cả mọi người đều đang cực khổ chống đỡ cái nhà này. Bà ấy lại một mực gây ra phiền phức, trêu chọc tai họa. Phu nhân nàng yên tâm, Giang gia của chúng ta nhất định sẽ làm một lần nữa quật khởi. Giang Cửu Hạc nắm chặt lấy tay của thầy tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nói, lần này ta mời thương chủ thần xuất thủ, nhìn thì có vẻ đã bỏ ra một cái giá thê thảm, thực ra lại bảo vệ được tài phú và nội tình lớn nhất của Giang gia ta. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội vứt bỏ những mạch nhánh cùng phụ thuộc này, nhẹ nhàng lên đường. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cơ hội rất tốt, phá rồi lại lập. Giang phu nhân nói, người nói là Tiểu Bạch sao? Không sai. Giang Cửu Hạc đột nhiên hào khí dâng trào nói, Tiểu Bạch thiên phú mạnh mẽ, là người mạnh nhất Giang gia từ trước tới nay. Chỉ cần nó chống đỡ qua cửa ải này, tiến thêm một bước, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể ngóc đầu quay trở lại. Nhưng mà thương thế của Tiểu Bạch... Giang phu nhân lo lắng vô cùng. Giang Cửu Hạc nhìn về phía cửa phòng đóng chặt mà nói, phải tin tưởng vào Tiểu Bạch, bất luận là thiên phú hay là tâm trí, nàng ấy đều đã thiên tài chân chính. Cùng lúc ấy tại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, lại đến thời gian tu luyện, Thanh Lôi cũng không ở đây. Mấy đại nam nhân vui chơi giải trí rất náo nhiệt. Cách gì? Tiềm Long kinh hồ nói, lão đại, người nói là sắc vị trì quang Giang Nhật Bạch kia không hề chiến tử sao? Nàng đã bị trọng thương, bị một đạo thần quang truyền tống rời đi. Lâm Bắc Thần nói, trận chiến đấu kia tự động phán định là ta thắng. Ta cũng rất tò mò, không phải nói giải đấu thần tuyển đều là phải phân sinh tử sao? Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Tiềm Long nói, chỉ có sự tồn tại cấp chủ thần của đại hoàng thần tộc xuất thủ mới có thể ở trên cây cầu viễn cổ hào khốc thẩm uyên cướp được tuyển thủ. Chỉ là không biết lần này là vị chủ thần nào xuất thủ thôi. Hay dạ, việc này thì đơn giản, hỏi thăm một chút đã biết ngay mà. Mộc Lâm Dâm lập tức phát động quan hệ gia tộc của mình. Một lát sau liền biết được đáp án, là thương chủ thần. Mộc Lâm Dâm đưa ra đáp án trả lời, là gia chủ của Giang gia, Giang Cửu Hạc, cung phụng 2/3 tài sản sản nghiệp cho thương chủ thân, còn có tài nguyên mang tính độc chiếm sắc vi thần chủng mà Giang gia dựa vào để sinh tồn mới được thương chủ thần xuất thủ đấy. Tiềm Long ngẩn ngơ, nói như vậy, Giang gia chẳng phải là xong đời rồi sao? Bên ngoài mà nói quả thật là như vậy. Quan Nhược Phi nói tiếp, nhưng dùng chứng tương nguyên này đổi lấy mạng của Giang Nhược Bạch cũng không thể nói là vụ làm ăn lỗ vốn hoàn toàn. Các người quên rồi à? Giang Nhược Bạch đã từng là đệ nhất thần chiến sĩ của thần giới. Hơn nữa nàng ta chẳng qua mới 20 tuổi thôi. Thạch Cảm Đương cười nói, vậy thì thế nào? Không phải vẫn bị lão đại đánh bại sao? Nếu như luận về ngốc... Lâm Bắc Thần phát ra một ánh mắt muốn giết người. Thạch Cảm Đương lập tức thu lại lời muốn nói. Lâm Bắc Thần mở điện thoại ra, nhấp vào điểm phát wifi. Vừa tìm kiếm, đầu tiên liền nhìn thấy Tiềm Long, giá trị tín hiệu phù 5 ô. Sau đó nhìn thấy Mộc Lâm Sâm, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi cùng Lưu Băng Ổn, vậy mà cũng đều thẳng cấp, trở thành giá trị tín hiệu 5 vạch. Xem ra chuyên đi đến đường hầm dưới đất hôm nay đã khiến mấy tên hoàn khố này quả nhiên là hoàn toàn phục hồi, đã tiến nhập vào phạm trù có thể tín nhiệm. Tiểu Long Long, người tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất xuất thủ với thi hài và thú nguyên của Nham Lang Chi Vương kia, không cần giá trị tín ngưỡng, toàn bộ đều đổi thành thần thạch. Lâm Bắc Thần sẵn sỏ nói, được rồi lão đại, ta làm việc, người cứ yên tâm. Tiềm Long vô cùng tự tin vỗ ngực nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói, còn có thi hài khác của Nham Lang nhất tộc, cùng với tất cả thú nguyên và thi hài của ma thú cao cấp mà ta đã săn được trong khoảng thời gian này, đều phải nhanh chóng xuất thủ, toàn bộ đều đổi thành thần thạch. Quan Thực Phi rất có đầu óc kinh tế, mới hồ đoán được ý tứ của Lâm Bắc Thần nói. Lão đại, ý của ngươi là, bởi vì không ngừng cung cấp kia của khoáng thạch chi chủ hôm nay, thần thạch của thần giới sắp hụt rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, chỉ là một dự cảm như vậy. Nếu được khoáng thạch chi chủ thật sự dám ở dưới áp lực của đại hoàng thần tộc kiên trì ngừng cung cấp, vậy thì thần thạch trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ hụt một đợt. Đây chỉ là một suy đoán. Cũng chẳng biết tại sao, Lâm Bắc Thần luôn có một loại cảm giác thần giới hình như sắp loạn rồi. Sau khi thương nghị một phen, 5 người Lưu Băng Ổn cùng Tiềm Long rời đi. Sở đại ca, Đới đại ca, trước tiên các người cứ tĩnh dưỡng đã. Chờ qua mấy ngày sóng gió qua đi, 5 huynh đệ chúng ta dẫn các người đi thần luyến cư thư giãn một chút, ta mời khách nhé. Lưu Băng Ổn là một tên cặn bã nhất trong ngũ đại phản cố. Trước khi rời đi nhiệt tình biểu thị muốn dẫn Sở Ngân và Đới Tử Thuần đi trải sự đời. Sau khi ngũ đại hoàn khố rời đi rồi, sinh tử tiểu phủ sơn cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Lâm Bắc Thần cùng với 2 vị cố nhân cuối cùng đã gặp lại nhau, cũng có những lời chưa nói hết. Từ biệt cũng đã được mấy năm, Sở Ngân cùng Đới Tử Thuần cũng không biết đồng đạo Trần Châu đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần kể cho bọn hắn nghe từng chuyện một. 2 người nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Ai có thể ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đế quốc Bắc Hải lại có thể trải qua biến hóa giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên như vậy. Nghe thấy Hàn Bất Phủ hy sinh oanh liệt cho tổ quốc, 2 người đều trầm mặc, nhất là Sở Ngân. Hàn Bất Phủ là học sinh được ông ta mang đến. Hắn biết thiếu niên này ưu tú đến thế nào. Hàn gia có thể có được là một môn trung liệt. Gia phụ, phụ thân của Hàn Bất Phủ cũng đều hy sinh vì nước. Nói cách khác, bây giờ thế cục của đế quốc mặc dù tạm thời ổn định, nhưng hoàn cảnh xung quanh vẫn là nguy cơ tứ phía sao? Sở Ngân có chút lo lắng. Vệ danh thần phản loạn cùng với thân phận địa vị tăng vọt, đối với đế quốc Bắc Hải mà nói tuyệt đối là sự uy hiếp cực lớn. Vệ danh thần kia lại có thân phận ẩn giấu cao như vậy, hắn không phải cũng có quan hệ với thần giới đấy chứ? Đới Tử Thuần tâm tư cẩn thận đưa ra suy đoán. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta cũng đoán là như thế, nhưng mà sau khi đến thần giới còn chưa phát hiện manh mối liên quan, ta chuẩn bị... Lời còn chưa dứt, tiếng đập cửa kịch liệt gấp rút thô bạo vang lên. Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, nhanh mở cửa ra. Có người đập mạnh cửa phủ, giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn. Lâm Bắc Thần nhíu mày, trong lòng vừa động triệu hồi trận pháp mở ra cửa phủ. Một đội thần chiến sĩ trên người mặc giáp trụ màu đỏ thẫm sạc sỡ, hung thần ác sát phi vào. Trong tay trường thương màu bạc nhắm thẳng vào ba người Lâm Bắc Thần. Đằng sau còn có ba vị mặc áo màu đen, đặc thần bào thần sư. Thần chiến sĩ là người liệt dương thần tộc, nhưng thần sư lại là người của đại hoàng thần tộc. Không lẽ là tới bắt Sở Ngân cùng đới tử thuần? Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt lóe lên ý nghĩ này. Sao lại chậm chạp như vậy? Đội trưởng thần chiến sĩ cầm đầu nghiêm nghị quát hỏi. Hắn thân cao 2 mét, cao lớn vạm vỡ, giáp trụ màu đỏ thẫm như ánh mặt trời, mũ có mái vòm, trang phục tiêu chuẩn của liệt dương thần tộc, giáp váy vảy rồng, giáp giày móng rồng, khi thấy bức người vừa nhìn liền biết là hạng người tâm ngoan thủ lạn. Mà Lâm Bắc Thần lúc này cũng không đeo mặt nạ thú. Sở Ngân cũng đổi quần áo, đưa mang mặt nạ chưa? Chưa hề. Bởi vậy đối phương cũng không đoán ra hai người trước mặt này với đại ma phương kiếm tiêu sao cùng sát thần tội đồ có liên hệ gì với nhau. Đội trưởng thần chiến sĩ lúc này chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này tuấn mỹ không tưởng nổi, so với rất nhiều người thần tộc ở thần giới tự xưng là mỹ nam tử càng thêm uy vũ mỹ mạo. Thực ra thì cũng không nghĩ gì nhiều. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhàn nhạt hỏi, trong lòng hắn hiện lên sát ý. Chỉ cần đối phương nói chuyện có chút không đúng, sẽ lập tức gây khó dễ, tiền hạ thủ vi cường, chém giết tất cả những người này, mang Sở Ngân cùng đới tử thuần nhanh chóng rời đi. Cùng lắm thì không tham gia giải đấu thần tuyển nữa, trực tiếp đón xe, rời khỏi thần giới. Liệt dương thần tộc đuổi bắt thích khách, phải lục soát toàn thành. Thần chiến sĩ kia, tay phải giơ cao một mặt thái dương thần kính lệnh, trên lệnh bài thần uy tràn ngập, vô cùng dọa người. Người này ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm ba người Lâm Bắc Thần, đánh ra một lát. Ngữ khí hùng hổ dọa người nói. Mở cửa chậm chạp, lê ma lê mê như vậy. Đang làm cái gì? Nói, có phải chứa chấp thích khách hay không? Người đâu? Lục soát tất cả từ trong ra ngoài, bất kỳ chỗ nào. Tất cả không được bỏ sót. Đuổi bắt thích khách sao? Liệt dương thần tộc, có người bị đâm rồi. Nghe có vẻ không liên quan gì đến hai người Sở Ngân. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng khoáng thạch trì chủ đến đại hoàng thần điện cáo trạng, dưới áp lực từ khắp nơi, quắc chủ thần không chống đỡ nổi, tạo ra cơn sóng lớn. Hiện tại xem ra quắc chủ thần ba ba vẫn cực kỳ đỉnh phong. Đợi đã. Lâm Bắc Thần quát tay, ngăn cản thần chiến sĩ đang muốn đi vào trong các phòng đó. Nơi này không có thích khách, các người muốn tìm đâu, đi nơi khác đi tìm đi. Hắn cũng không muốn để tên này lật tung gian phòng thanh thôi. Đã mật cổng quét dọn sửa giang. Người dám ngăn cản ta? Đội trưởng thần chiến sĩ cười lạnh, không nói gì lại quát. Không biết sống chết, xử lý theo tội danh đồng đẳng với thích khách. Giết! Bốn thanh trưởng thương màu bạc từ trong tay bốn tên thần chiến sĩ phóng ra, hóa thành kim quang nóng bỏng, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Trong nháy mắt lướt qua hư không, vô tình tan nhẫn mà đâm về Lâm Bắc Thần. Muốn chết à? Lâm Bắc Thần đưa tay ra đẩy, thần lực bộc phát. Trường thương bộc bạc bay ra ngoài. Bốn tên chiến sĩ liệt dương thần tộc trực tiếp đóng đinh tại chỗ. Chợt cả người cùng thương cũng hóa thành tro bụi, rơi trong không khí. To gan lắm. Đội trưởng thần chiến sĩ thấy thế giận dữ. Thái dương thần kính lệnh trong tay hắn đoán lên một cái, bắn ra một sát cơ trích dương, chiếu về phía Lâm Bắc Thần. Ngu ngốc. Lâm Bắc Thần tùy tiện đưa tay, liền bóp nát đạo thần quang này, lại vẫy tay. Đội trưởng thần chiến sĩ chỉ cảm thấy trong tay trống không. Thái dương thần kính lệnh đã rơi vào trong tay Lâm Bắc Thần. Nằm ngón tay hơi dùng lực, trực tiếp bóp nát thần khí này rồi vứt trên mặt đất. Lúc này đội trưởng thần chiến sĩ cũng ý thức được, người trẻ tuổi trước mặt kia không phải người bình thường. Lùi lại một bước, cảnh giác nói, người, các hạ rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần thân hình bất động, hắn mở lòng bàn tay ra, một mặt nạ thú hỏa diễm xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi đeo mặt nạ đi, khóe môi hơi nhếch lên. Bây giờ biết ta là ai chưa? Đội trưởng thần chiến sĩ trong lòng chợt động, sắc mặt lập tức đại biến. Kiếm tiêu dao. Âm thanh của hắn run rẩy hô lên ba chữ. Nháy mắt sau đó, lực lượng toàn thân phảng phất như bị rút khô trong nháy mắt, cả người bủn rủn. Đột nhiên ngay cả tay cầm thường cũng có chút run rẩy, quỳ xuống nói chuyện. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi. Đội trưởng thần chiến sĩ vừa mới muốn nói một câu kiên cường, Nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng kia của Lâm Bắc Thần, một chữ cũng không nói nên lời, vô cùng khuất nhục quỳ trên mặt đất. Không cái gì khác, đó là biểu hiện của sự sợ hãi.